Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, chương 295, Izanami. Người cái tên này, rốt cuộc là người nào? Hừng hực gấu, Sasuke trên người, nhất thời bốc cháy lên màu tím chakra hỏa diễm. Trong sát na một cái Susanoo cự nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. To lớn Susanoo cự nhân, trong nháy mắt bao trùm lên nhất kiện ô thiên cầu, nặng nề khôi giáp. Đem chọn cái Susanoo hình người khô lâu đều ẩn giấu trong đó. Từ xa nhìn lại, liền giống như một con chìm đắm thật lâu tử sắc ô nha một dạng. Nói mau, vì sao ngươi sẽ sở hữu cái này một đối với con mắt? Sasuke hướng về phía mang theo mặt nạ Uchiha Itachi cau mày nói rằng. Đồng thời, Susanoo hai tay bỗng nhiên nâng lên. Một bả màu tím lớn cung và cung tiễn chợt xuất hiện tại Susanoo trên cánh tay. Cái này là Sasuke Susanoo thần khí thiên chi tê dại già cổ cung cùng thiên chi tê dại già mũi tên cổ. Viễn trình lực công kích, tốc độ cực nhanh, đồng thời có thể phối hợp Enten. Kagutsuchi sử dụng Amaterasu viêm độn. Nhìn Sasuke Susanoo biến hóa, Uchiha Itachi lẩm bẩm nói. Xem ra ngươi đã được đến cái này đôi con mắt, còn thao túng đến rồi loại trình độ này à. Đừng nói cho ta tự cho là đúng tự quyết định nói cho ta. Nếu không, ngươi sẽ bị chết rất khó nhìn. Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng. Uchiha Itachi xác xác thật thật bị hắn giết chết. Nhưng là hắn ánh mắt lại xuất hiện tại nơi đây. Đây là Sasuke vô luận như thế nào đều không thể chịu đựng sự tình. Hắn tuyệt đối phải giết người trước mắt này. Sau đó đoạt lại Itachi con mắt. Viêm độn Enten. Kagutsuchi. Hừng hực gấu màu đen bất diệt chi viêm thiên chiếu chợt đem Sasuke Susanoo trên cánh tay thiên. Chi tê dại già mũi tên cổ cho vờn quanh. Lập tức gác ở thiên chi tê dại già cổ cung bên trên. Ngay sau đó, đem cung nỏ nhắm ngay Uchiha Itachi. Hưu một tiếng. To lớn kèm theo hắc sắc Amaterasu ngọn lửa cung tiễn trong nháy mắt khó có thể tin tốc độ thả ra. Thiên chi tê dại già mũi tên cổ trong nháy mắt biến thành một đạo màu đen tinh quang. Lấy con mắt đều không phản ứng kịp tốc độ hướng phía Uchiha Itachi thân thể bạo vút đi. Chứng kiến cái tốc độ này, đó là Uchiha Itachi đồng tử cũng bỗng nhiên co rụt lại. Bành một tiếng. Thiên chi tê dại già mũi tên cổ chợt nổ tung. To lớn bạo tạc đem Uchiha Itachi toàn bộ thân hình đều bao phủ lại. Màu đen vĩnh viễn không tắt chi lửa. Bắt đầu hừng hực bốc cháy lên. Nhưng là, chỉ một lúc, Sasuke đồng tử cũng là co rụt lại. Một cỗ không thua gì hắn chakra từ hắc viêm đang trung ương đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huyết hồng khung xương từ dưới đất từ từ lan tràn ra. Bành một tiếng, huyết hồng khô lâu cánh tay đem hắc viêm đẩy ra. Một cái cự đại màu đỏ Susanoo xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Mà mới vừa Sasuke thả ra thiên chi tê dại già mũi tên cổ. Bị một mặt sáng ngời hồng sắc từ cái khiên hoàn toàn chặn lại. Cái này là, Sasuke chợt cắn răng một cái. Nội tâm cũng sớm đã tức giận không thôi. Cái này là, Itachi bát xích kính. Không chỉ có là con mắt, liền cái này Susanoo đều ngươi cái tên này. Tại sao có thể sử dụng cái này một nhẫn thuật? Mangekyo Sharingan đích thật là nhưng là sử dụng Susanoo. Nhưng là người bình thường coi như là ức chế Mangekyo Sharingan cũng tuyệt đối làm không được loại. Trình độ này, lý do rất đơn giản. Bởi vì ta sở hữu cái này một đôi con mắt. Ủng có một đôi Mangekyo Sharingan. Dĩ nhiên là có thể sử dụng Susanoo. Không phải sao, vậy sao? Người đã không nói. Ta đây đã đem người đánh gần chết. Từ từ hỏi a, còn thân phận của ngươi, ta có thể chậm rãi điều tra. Ở một hồi trong cơn giận dữ, Sasuke lần thứ hai bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Susanoo khôi giáp bắt đầu biến hình. Khôi giáp trở nên càng thêm nặng nề. Sasuke cũng sớm đã bị cừu hận che đôi mắt, mà Sharingan là phản ánh tâm linh con mắt. Cừu hận càng nhiều, phản ứng đến nhãn thuật bên trên, thì càng cường đại. Nghe vậy, Uchiha Itachi lại mở miệng vừa cười vừa nói. Thân phận của ta, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta là, gần cải biến ngươi vận mệnh người. Nói khoác mà không biết ngượng, hưu một tiếng. Mang theo Amaterasu chi lửa thiên chi tê dại ra mũi tên cổ lấy tốc độ cực nhanh bắn ra. Itachi lập tức nâng lên bát xích kính. Kèm theo bành một tiếng vang thật lớn. Chợt đỡ. Sau đó hai cái khổng lồ Suzenu chợt đánh nhau ở một cái cắt. Viêm độn Enten, Kagutsuchi, màu đen Amaterasu bị Sasuke thả ra. Đồng thời biến thành một con hắc viêm mũi tên. Sau đó bắn về phía Itachi phương hướng. Mà nhìn một màn này, Itachi hai tròng mắt bỗng nhiên trợn to. Amaterasu, màu đen Amaterasu mũi tên. Trong nháy mắt chính là bị tát. Sasuke có thâm ý khác nhíu mày một cái. Quả nhiên, không chỉ là Susanoo, liền Amaterasu cùng Tsukuyomi đối phương cũng có thể sử dụng. Thật sự là thật là quỷ dị. Tuy là hắn tin tưởng Itachi đã chết, thế nhưng xuất hiện trước mắt sự thực lại đều không ngoại lệ hướng về phía cùng một cái phương hướng. Không có khả năng, Sasuke không dám tin tưởng chuyện này. Không đúng. Là hắn không phải dám thừa nhận. Tại sao muốn gây trở ngại ta? Còn dùng Itachi con mắt. Ta bất quá là ở bù đắp ta phía trước phạm vào sai lầm. Ngươi đây là ý gì? Hai đại to lớn Susanoo chật đánh với nhau. Hai người khoảng cách gần đối mặt. Để Sasuke không khỏi cau mày. Ngươi đã thiên ly nguyên bản quỹ tích. Ta mặc dù không cách nào quy hoạch nhân sinh của ngươi. Nhưng là lại đưa ngươi dẫn đạo hướng một sai lầm phương hướng. Quy hoạch, dẫn đạo, nghe đến mấy cái này chữ. Sasuke đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Có chút khó tin lui về sau hai bước. Không phải, không có khả năng, ngươi không thể nào là hắn. Hắn cũng đã chết mới đúng. Uchiha Itachi lắc đầu, sau một lát, lấy xuống mặt nạ của chính mình. Lộ ra cái kia để Uchiha Sasuke khiếp sợ không thôi mặt mũi. Tha thứ ta, Sasuke, từ hiện tại bắt đầu, ta sẽ không để cho ngươi đi theo ta bước chân. Vận mệnh, đem lựa chọn lần nữa, mà làm ra sự lựa chọn này thời cơ. Chính là hiện tại Itachi sau khi nói xong, trên người của hắn màu máu đỏ Susanoo chợt tiêu tán ở trong không khí. Đồng thời, mắt phải của hắn cũng vĩnh viễn mất đi sáng bóng. Ngoặc kép chấm than. Sasuke, từ hiện tại bắt đầu trưởng khống ngươi vận mệnh nhân là ta. Thế nhưng quyết định ngươi vận mệnh nhân lại là chính mình. Đã không cách nào quay đầu lại. Izanami đã khởi động. Hết thảy tràng cảnh sẽ tiến vào luân hồi. Hai huynh đệ chiến đấu. Dừng ở đây. Itachi nhẹ nhàng đưa tay từ Sasuke trên đầu buông. Sasuke sẽ hãm sâu cái kia kinh khủng tuần hoàn trong, thẳng đến lệch lạc bị uốn nắn thời điểm. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.